Thời gian trôi qua rất nhanh, động đất đã kết thúc. Lục Thiếu Hoa sững sờ nhìn về phía màn hình lớn, hình ảnh một không gian nhộn nhịp phơi phới sức sống đã không còn, chỉ còn lại một mảnh đất bằng phẳng. Lục Thiếu Hoa không cần đến hiện trường, chỉ nhìn qua hình ảnh là hắn có thể biết được trận động đất diễn ra với cường độ bao nhiêu. Sau khi hắn quan sát qua hình ảnh, đã không kìm nổi cảm xúc của mình, không phải Lục Thiếu Hoa không kiềm chế được. Cảm xúc của mình, nếu như không có sự chuẩn bị từ trước thì trận động đất này sẽ gây ra hậu quả rất lớn, nhưng hiện tại tất cả dân chúng đều an toàn, chỉ tổn thất nhiều về nhà cửa tài sản. Nhà ở không có có thể xây dựng được nhưng người mất thì đó là tổn thất lớn. Báo cáo tình hình đi, giọng Lục Thiếu Hoa có chút lạc đi, động đất kết thúc lúc này Lục Thiếu Hoa thấy trong lòng nặng trĩu cũng không báo cáo cho nhân viên của thủ trưởng số 1 cũng không trao đổi với thiếu tướng chính ủy. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ gọi điện lại cho thủ trưởng nhưng không phải lúc này, mà đợi buổi tối, Lục Thiếu Hoa là người chỉ huy cho nên nhiệm vụ này phải thực hiện. Sở dĩ Lục Thiếu Hoa không gọi điện thoại cho thủ trưởng ngay lúc này vì hắn biết thủ trưởng cũng rất bận không thể đi được. Trên thực tế đúng là như vậy, khi vừa mới có dấu hiệu của trận động đất thủ trưởng nhận được báo cáo ông cùng các cán bộ cấp cao đã họp bàn nhất trí và bố trí nhiệm vụ cho từng cấp. Thủ trưởng số 1 đóng giữ hậu phương, chịu trách nhiệm về tình hình chung. Thủ tướng chỉ đạo trực tiếp, những người khác cùng nhau phối hợp để hoàn thành công việc được giao. Kế hoạch là nhờ vậy, nhưng có một điều khiến mọi người chú ý là thủ tướng mở cuộc họp báo. Thủ tướng đích thân tham dự cuộc họp báo và trả lời câu hỏi của giới truyền thông. Hôm nay tôi tổ chức cuộc họp báo này với mục đích xin lỗi, bởi vì mấy tháng trước tin tức chúng tôi nói với nhân dân Tứ Xuyên là không chính xác. Thủ tướng lên tiếng xin lỗi ngay khi vừa mở đầu cuộc họp báo, điều này làm nhiều nhà báo không rõ, nhưng rất nhanh sau đó thủ tướng lại tiếp tục. Nửa năm, về trước có người gửi tới chính phủ một văn kiện trong đó nói rằng nửa năm sau ở Tứ Xuyên sẽ xảy ra động đất. Nói đến đây thủ tướng tạm dừng một chút, sau đó mới tiếp tục. Mà sự thật đã chứng minh tin tức đó là chính xác, ở Tứ Xuyên vừa xảy ra trận động đất bom tấn, thủ tướng nói lời giống như bom tấn. Nhưng trong lời nói của thủ tướng có một tin quan trọng, đó là có người. Người này là ai vậy? Vấn đề này được nhiều phóng viên rất quan tâm. Cách chương.